Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục hôm nay thì bác xin gửi đến các đạo hữu tập 132 của bộ truyện dày kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên của tác giả Tố Bạch Đích Ô Nha, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì nhắc sơ là nội dung ở cuối tập trước một tí, đó chính là Tiếu Tinh Hải bị bốn cái tên hợp thể kỳ là Tụ Huyền Đảo Tứ Tặc tưởng rằng là Linh Châu Thành Tinh ha, cho nên là cho hắn uống long huyết, còn đối với hắn là cực kỳ tôn trọng. Nhưng cuối cùng là biết Tiếu Tinh Hải chỉ là một cái tiểu côn bằng thì lập tức là muốn giết Tiếu Tinh Hải. Nhưng mà Tiếu Tinh Hải cũng có mang theo chí bảo của Hắc Vũ Tôn Giả, cho nên là một phát giết chết bốn cái tên tặc này và được Long Cung coi là anh hùng lưu đời. Về phần bốn người Lục Dương lúc này cũng đang bị một cái vị trưởng lão theo dõi, không biết tình huống của bốn con thần đèn này, không biết tình huống của bốn con báo chúa này như thế nào. Rồi vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì chúng ta bắt đầu vào với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 779, nhân tàn cũng lấy được rồi. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho bác sinh một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều, và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ thì chúng ta bắt đầu tấu hài thôi nào. Bốn người Lục Dương mang theo tổ Long Thảo chuẩn bị đi tìm Long tộc áo bào đen, chạy đến một nửa Lục Dương kêu ba người dừng lại. Trước chờ một chút đã. Ấy, làm sao vậy? Nếu chúng ta đưa cái đồ vật này cho trưởng lão Long tộc, nếu hắn quỵt nợ, thời dịp chúng ta trở về chuyển quan tài chạy mất thì làm sao bây giờ? Hắn che mặt chúng ta lại không biết hắn là ai à? Ồ, có đạo lý á. Vậy chúng ta trực tiếp xách quan tài đi tìm hắn hả? Đúng vậy. Bốn người Lục Dương lúc này mới quay đầu về phân đà của Lục Địa Kim Tiền Thương Hội. Bên trong thương hội, Lục chấp sự làm xong mọi chuyện, không có tiếp tục đợi ở sảnh tiếp khách, để cho một tên cấp dưới khác thủ ở trước đài. Chúng ta là để lấy quan tài ba ngày trước để giữ ở chỗ này, lúc ấy còn đưa 300 linh thạch ra. Mạnh Cảnh Chu lấy ra một cái tấm chứng từ, đây là Lục chấp sự làm. Người đang trực cầm lấy chứng từ thẩm tra đối chiếu với ghi chép trong sổ, xác nhận không sai lầm, tìm hơn nửa ngày mới tìm thấy quan tài bị cái miếng vải đen đắp lên kia. Đám người Lục Dương lấy được quan tài bị cái miếng vải đen đắp lên, trong lòng tự nhủ thương hội vẫn là rất cẩn thận à. Hắn xốc lên cái miếng vải đen, xác định cái kiểu dáng quan tài là cùng một cái trước đó, liền hào hứng đi lên tìm Long tộc áo bào đen. Bốn người Lục Dương khi đi quan tài không để ý ánh mắt quái dị của người bên ngoài, chạy vào gian phòng phần cuối phía tây của quán trà. Long tộc áo bào đen đã sớm trong phòng chờ. Lục Dương một tay giơ hộp gỗ chứa tổ Long Thảo, một vai thì khiêng theo quan tài. Long tộc áo bào đen chấn động thân thể, không nghĩ tới ba ngày trước Lục Dương nói có bằng hữu trọng thương cần long huyết là thật à. Ba ngày qua đi, bọn hắn giúp mình tìm được tổ Long Thảo, bằng hữu lại là đã chết rồi. Ai, thật là đáng thương mà. Người thế tục đều hiển tưởng tấm gọi long huyết có thể khởi tử hồi sinh, trường sinh bất lão. Trên thực tế, long huyết nào có cái hiệu quả nghịch thiên như vậy. Tiền bối, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Long tộc áo bào đen không nghĩ tới hiệu sức làm việc của bốn người Lục Dương lại cao như vậy. Không có bị ai phát hiện chứ hả? Không có nha. Lục Dương nắm hộp gỗ đưa tới. Long tộc áo bào đen mở hộp gỗ ra, thấy trong hộp gỗ nằm chính là tổ Long Thảo giống như long trảo, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cuối cùng đã tìm được à. Lục Dương so tay cười lầm lành. Tiền bối à, nếu chúng ta hoàn thành nhiệm vụ rồi, thế thì long huyết... Long huyết của một vị đại năng hợp thể kỳ chắc chắn có trợ giúp rất lớn. Đối với cái việc Tinh Hải đạo hữu khôi phục thân thể, nó không chừng còn có thể để cho hóa long huyết tăng lên một tầng. Tự nhiên là cho, ta là người giữ chữ tín à. Đúng lúc này, một cái long trảo to lớn vén mở nóc phòng quán trà, dò đến mọi người trong quán trà chạy trốn đi tử tán. Ngạo nghiến, không nghĩ ra ngươi là người trộm đi Long Châu, còn gọi bốn cái tên nhân trọng giúp đỡ à. Ba đầu cự long xoay quanh trên không của hải thị, nhìn chằm chằm long tộc áo bào đen, râu rồng theo sóng nước lay động, mắt rồng uy nghiêm, hiển thị rõ ai phong bá chủ của Đông Hải. Ngao giả nhà ngươi, đừng có ngậm máu phun người. Long tộc áo bào đen gọi là Ngao Nhiên, giận dữ mà mắng. Thế gì mà Long Châu, ta thấy đều chưa thấy qua nghe, ta càng không biết bốn người này à. Hắn cũng nghe nói Long Châu bị mất, rõ ràng là ba người các ngươi phụ trách trong coi Long Châu, làm mất rồi còn quan hệ gì với ta. Bốn người Lục Dương cảm thấy cái tên Ngao Nhiên này là rất là quen tai. Mang Cốt là người có suy nghĩ đơn giản nhất ở đây, trước hết nhất nhớ tới, trước khi bọn hắn xuất phát đi Đông Hải, ba đại gia nói hắn có một vị bằng hữu gọi là Ngao Nhiên ở Đông Hải, còn luôn yêu thích làm cái gì phong ấn tu vi, lâm trận đột phá. Ồ, Ngao Nhiên trận bối, bốn người chúng ta đều là đại đỡ của Vấn Đậu Tông, ta là Mang Cốt, ba người bọn hắn là Lục Dương, Mạnh Cảnh Châu cùng Lý Hạo Nhiên đó. À, cái gì? Các người là đệ tử của Vấn Đậu Tông? Ngao Nhiên lúc này mới nhớ tới trước đây không lâu, ba đại gia còn gửi tin nhắn cho mình. Trên thư tín nói Vấn Đạo Tông có 5 cái tên hậu bối ưu tú đi Đông Hải. 5 người này luôn thích gây chuyện, nếu là đụng phải, nhớ kỹ trong năm 1-2. Ha, còn nói các ngươi không biết nhau sao? Ba người Ngao Giả nghe được đến tên Lục Dương giống như nhớ ra cái gì. Là đồ đệ của Bất Ngữ Lão Trật, Lục Dương. Nghĩ không ra, sư đồ hai người thay nhau tới Trộm Long Châu, quả nhiên không đem Long Cung của bọn hắn để vào mắt mà. Ba người các ngươi đừng có hung hăng càng quấy nha. Ngao Nhiên bảo vệ đám người Lục Dương, hoài nghi ba người Ngao Giả mượn cơ hội làm lộn mà. Hung hăng càng quấy về trong hộp gỗ là được cái gì? Ngao Nhiên thân cây ngay không sợ chết đứng, hắn mở ra hộp gỗ, lộ ra một cái cây cỏ có hình dạng như là long trảo. Là tổ long thảo, hạ lễ cho cung chủ khi đại thọ, có vấn đề gì sao? Ba người Ngao Giả lúc này lẩm bẩm, cái này không đúng à, không phải nói là Long Châu chứa bên trong hộp gỗ sao? Bỗng nhiên, bọn hắn dời ánh mắt đến bên trên quan tài bắt mắt nhất ở trong phòng. Vậy trong quan tài là cái gì? Ngao Nhiên phẫn nộ liền mở ra quan tài. Người bị ngu sao? Trong quan tài đương nhiên là người chết rồi. Sau đó mọi người thấy trong quan tài cố định một cái hạt châu ống ánh sáng long lanh mượt mà, lớn chừng bàn tay. Chính là Long Châu. Toàn trường trở nên yên tĩnh, lặng ngắn như tờ. Ngao Nhiên cũng là câm nín như hến rồi. Nhóm ta cũng lấy được rồi, cứ còn có cái gì để giải thích đây? Ngươi vừa rồi còn muốn cắt cổ tay nhỏ máu gì? Có phải muốn nhỏ máu nhận chủ hay không? Lục Dương thì nghĩ mãi không rõ ràng, một cái Tiếu Tinh Hải thật tốt, làm sao không thấy tâm hơi, biến thành Long Châu cái gì đây? Chẳng lẽ Tiếu Tinh Hải tự mở quan tài ra, leo ra từ trong quan tài, đem Long Châu bỏ vào sau? Mạnh Cảnh Châu cùng Lý Hậu Nhiên đồng dạng hết sức là không hiểu rồi, chỉ có Mang Cốt bừng tỉnh đại ngộ, một mặt bi thương. Tinh Hải đã ủ trọng thương công trị, bị đành xả lợi tử rồi. Lục Dương triệt để nghẹn lời. Mang Cốt à, ngươi có chuyện gì cũng chớ nói ra miệng. Mạch suy nghĩ của ta vừa sắp ra, nó đều bị ngươi cắt ngang rồi. Long Châu rốt cuộc là cái gì? Lục Dương âm thầm truyền âm cho Lý Hậu Nhiên. Ta cũng không có gặp đồ vật thật đâu. Chẳng qua nghe ngờ bên ngoài truyền miệng, Long Châu là chí bảo của Long tộc, là thượng cổ kỳ vật, lai lịch không rõ ràng, phẩm giai cũng không rõ, tính chất cứng rắn, không cách nào phá hủy, có thể giải trừ vạn độc, có thể khôi phục thương thế, có thể trợ giúp tu luyện, còn có thể mang đến vận khí, diệu dụng vô tận nha. Lục Dương nghĩ tới sư tôn nhà mình đã từng vì cứu người trộm lấy chí bảo của Long tộc từ trong tay công chúa của Long cung, xem ra khi đó sư tôn đánh cắp là Long Châu này. Nghĩ không ra lúc này đến phiên hắn làm đồ đệ đánh cắp Long Châu à? Ờ, cô mẹ nó, không phải kiếm chút bị Long tộc đưa vào trong hố rồi, ta căn bản không biết tình huống là như thế nào à? Ngao Giả còn đang tranh luận với Ngao Nhiên, hắn càng nhìn quan tài càng cảm thấy giống như đã gặp ở đâu rồi. Mẹ nhà nó, là quan tài của cháu trai Trần Cổ Điên đấy mà. Ngao Giả cuối cùng cũng nhớ tới lai lịch của quan tài. Đại trưởng lão của Vấn Đậu Tông, Trần Cụ Niên. Quan tài của Vấn Đậu Tông, người vận chuyển Long Châu là đệ tử Vấn Đậu Tông, việc này khẳng định thoát không được quan hệ với Vấn Đậu Tông. Ngao Nhiên che lại cái trán, cảm thấy việc hôm nay là càng biện minh càng nói không rõ rồi. Đúng lúc này trên bầu trời vang lên một cái đạo thanh âm hùng hậu rất có uy nghiêm. Ngao Giả, không cần truy xét nữa đâu, chuyện này không quan hệ gì với người của Vấn Đậu Tông mà. Ngao Giả ngẩng đầu, trông thấy một cái đầu chân long có thể tích còn lớn hơn mình vào biển. Long thần chính khúc, tràn ngập lực lượng, long trảo nắm một cái cổ quan tài khác. Ngao Giả hơi nhíu mày. Ngao Lễ, không phải vừa đổ bắt một cái nhóm người khác sao? Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu nhận biết Ngao Lễ. Khi tham gia khai quốc đại điển của yêu quốc, chính là Ngao Lễ đại biểu cho long tộc dự thính tham gia. Đủ để chứng minh địa vị của Ngao Lễ bên trong long cung rồi. Mà lại Ngao Lễ còn là người quen biết cũ với đại trưởng lão. Lúc đó Ngao Lễ lâm vào bên trong tâm ma kiếp, sát kiếp, hãm sâu vào vũng bùn, không cách nào thoát khỏi. Đại trưởng lão đưa ra tiểu kế, biến Ngao Lễ thành một cái gia hỏa, cỡ nào cũng không thể cứng lên được, thành công phá giải sát giới, có thể nói là có ân cứu mạng. Ngao Lễ lúc này rơi xuống đất, long trảo mở ra bên trong, trong quan tài đổ đầy long huyết, Tiếu Tinh Hải nằm ở trong đó, hấp thụ long huyết. Những long huyết này chính là máu của Ngao Lệ, phẩm chất cao nhất ở bên trong hợp thể kỳ của long tộc. Thiếu Tinh Hải nằm trong quan tài chào hỏi mọi người. Ê Lục Dương nè, tình huống chúng ta bây giờ là như thế nào vậy? Long tộc đột nhiên nhiệt tình với hắn thái quá, hắn đều có chút chịu không được rồi. Lục Dương cũng muốn biết hiện tại là cái tình huống như thế nào đây. Trên hải hiện chất, ngươi kể lại chi tiết một lần, từ sau khi rời đi Côn Bằng tộc cho tới sau này đi. Tiếu Tinh Hải thì không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn làm theo, tự giác nhảy qua một cái đoạn bị lão cha đánh. Dù sao chuyện xấu ở trong nhà không thể truyền ra ngoài, rất là mất mặt không thể để cho lão cha mất mặt ở bên ngoài. Hắn chỉ nói mình nằm trong quan tài, bị bốn người Lục Dương nâng đi Long Cung Hải Thị. Ngao Nhiên lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng cũng rõ ràng nguyên do câu chuyện rồi. Cho nên nói, thật ra là đệ tử Vấn Đạo Tông và bốn tên tiểu tặc hóa thần kỳ kia cầm nhầm quan tài của nhau sao? Đại trưởng lão giấu quan tài ở các nơi bên trong Đông Hải, bị nhặt được cũng là không kỳ quái gì. Ngao Lệ lắc đầu uống nắng. Không phải là bốn tên hóa thần kỳ đâu, sau khi bọn hắn bị mất đi cái lớp ngụy trang, đã chứng thực bọn hắn chính là tụ huyền đảo tứ tặc tiếng xấu đột sao nha. Ê, bốn tên hóa thần kỳ, tổ long thảo này cũng là chúng ta lấy được từ trong tay của bốn tên hóa thần kỳ Mạnh Cảnh Chu nói. Ngao Nhiên nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng thở ra, vậy đều có thể giải thích thông được rồi. Vậy tất nhiên là tụ huyền đảo tứ tặc trộm lấy Long Châu, đồng thời còn sát hại thuộc hạ của ta, cướp đi tổ long thảo. Tất cả những thứ này không quan hệ gì với đệ tử của Vấn Đạo Tông đâu. Ngao Lệ đồng ý nói. Ta cũng nghĩ như vậy, việc này là hiểu lầm. Bất quá Tinh Hải Hiền Chất giúp tộc ta tru diệt tụ huyền đảo tứ tặc là sự thật không thể nào tranh cãi. Hắn vẫn là anh hùng của tộc ta nha. Bốn người Lục Dương cũng nhẹ nhàng thở ra, làm rõ ràng cái chuyện đã xảy ra liền dễ nói chuyện rồi. Bốn người bọn họ chính là tu sĩ chính đạo, rất là trong sạch không thể tới Long Cung đi một vòng liền biến thành tên trộm được Chuyện này có hại cho thanh danh của Vấn Đạo Tông. Đương nhiên, coi như không có Tiếu Tinh Hải làm chứng, Lục Dương cũng có thể làm rõ ràng ngọn nguồn mọi chuyện, thoát khỏi tình nghi. Bởi vì Bất Hủ Tiên Tử vừa rồi vẫn là đang cười. Nàng khẳng định thấy hết chuyện đã xảy ra, chỉ là một mực không có nói Bên trong không gian tinh thần, mỹ nhân ngư Bất Hủ Tiên Tử phình bụng cười to. Cười đến nỗi không còn khí lực để mà lặn ở trong biển nữa, vừa đi vừa quay cuồng ở trên giường nước, tiếng cười quanh quẩn ở bên trong không gian tinh thần, hoàn toàn bỏ qua Lục Dương mặt đen xì như cái đít nổi ở bên cạnh. Lục Dương chỉ hận mình không phải là tiên nhân, không thể dạy dỗ cho Bất Hủ Tiên Tử đang xem náo nhiệt không chơi chuyện lớn này một phen Đúng rồi tiên tử, ngươi gặp qua Long Châu này sao? Lục Dương vừa mới nghe Lý Hậu Nhiên nói Long Châu này là đồ vật thượng cổ, nếu là đồ vật từ thời thượng cổ thì nói không chừng Bất Hủ Tiên Tử có nhận biết Cái gì mà Long Châu, đây không phải là hạt châu Kỳ Lân Tiên cùng Ứng Thiên Tiên thường xuyên ngồi chầm hõm ở trên mặt đất bắn tới bắn lui sao? Cái đồ chơi này hẳn là có một bộ mới đúng nha. Hả? Lục Dương bị ánh mắt mê hoặc của Bất Hủ Tiên Tử khiến cho hồ đồ rồi. Ngươi chưa từng nghe qua cố sự này? Không nên nha, trên phố không phải thường xuyên có câu nói cái gì mà Kỳ Lân Tiên thích chơi châu, chân long độ văn, còn nói đây là tường thị. Muốn nói là tường thị cũng không sai, mỗi lần bản tiên mời bọn họ ăn cơm, bọn hắn đều sẽ chơi một bàn trước khi ăn cơm, lúc ăn cơm còn để lên bàn. Đúng rồi, cái đồ chơi này còn có công năng giải độc, cũng không biết là dùng để làm gì nữa. Lục Dương lúc này bừng tỉnh đại ngộ, cái đồ chơi này đại khái là pháp bảo có thể giải độc Mỗi lần ăn cơm, Kỳ Lân Tiên cùng Ứng Thiên Tiên mượn danh nghĩa là chơi châu, quang minh chính đại lấy ra Long Châu. Mặc dù theo miêu tả của Bất Hủ Tiên Tử, Long Châu cũng không có tác dụng giải độc quá lớn gì. Bất quá một cái viên châu to lớn như vậy, hai người Kỳ Lân Tiên bọn họ chơi không lao lực sao ta? Lục Dương khoa tay một thoáng, Long Châu này lớn chừng bàn tay, làm sao mà bắn đạn cu ly đây? Đây cũng không phải là bộ dạng ban đầu đâu, bên ngoài cái tầng này là sắc bảo vệ thôi, bản tiên để ngươi xem một chút dáng vẻ của hạt châu. Răng rắc. Dưới ánh mắt của mọi người, Long Châu nứt ra, lộ ra hình dạng ban đầu của cái viên châu, là một cái hạt châu lớn cỡ viên đan dược, mặt ngoài đầy bụi bẩn Coi đi, bộ dáng này nè, đây là hạt châu dùng cả một cái ngôi sao để mà luyện chế đó, đặc biệt là bền chắc luôn. Mà bên ngoài không gian tinh thần, Long tộc đều là sợ hãi quýu dụm, Long Châu này không có cách nào phá hủy mà, một cái viên to lớn như vậy, thế mà bị mở tung ra sao? Lục Dương lúc này chột dạ cúi đầu xuống, bỗng nhiên ngọc bài thân phận bên hông Lục Dương phát nhiệt nóng lên, thế mà phát sinh cảm ứng với cái hạt châu bụi bẩn này. Hạt châu đầy bụi bẩn bay ra từ bên trong quan tài, Lục Dương còn chưa kịp phản ứng gì, chỉ cảm thấy nó có một cái cổ hấp lực to lớn, đem hắn một mực bám vào bên trong hạt châu. Lục Dương bỗng nhiên ý thức được là vòng tay long văn bên trong ngọc bài thân phận sinh ra một cái loại cộng minh nào đó, không muốn cho người ta biết với hạt châu này. Con mẹ nó, ta ít y dách ABCD gặp Calamana. Trong cái nhìn soi mói đầy kinh ngạc của mọi người, chỉ thấy hạt châu màu vàng reo lên một tiếng, mang theo lục dương bay về phía chân trời, tan biến vô tung vô ảnh. Tốc độ nhanh chóng khiến cho người ta theo không kịp, mọi người ở đây đều đuổi không kịp rồi. Đôi mắt rồng to lớn của Ngao Giả nháy hai lần. Rốt trước này nắm Long Châu cướp đi, hay là Long Châu nắm lục dương cướp đi vậy? Ngao Lệ cũng không biết nên xử lý việc này như thế nào, chần chờ nói. Có muốn liên hệ với người có vấn đầu trong không đi? Ngao Nhiên ngửa mặt lên trời, nhìn phương hướng lục dương cùng hạt châu trốn xa, trong lòng u u thở dài. Lão bà, việc này ta thật không gánh nổi đâu, ông nội ta che cũng không nổi à. Ồ nguy rồi, lão quên mất đánh rồi kìa. Mang cốt thấy lục dương và Long Châu cùng một chỗ phi nhanh mất tích, vội vàng hấp tấp. Mạnh Kính Chu liếc mắt, hoàn toàn không lo lắng ca nguy của lục dương. Lục dương, cái cháu trai này ở bên ngoài có thể triệu hoán đại sư tỷ, bên trong còn có tiên nhân hộ thể, hắn có thể xảy ra được cái chuyện gì mới là gặp quỷ à? Long tộc thì cũng không rõ ràng tình huống bên trong. Lục Dương và Long Châu cùng nhau tan biến đi, cái việc này cũng không phải là bọn hắn có thể giải quyết rồi. Ủa nhanh lên, bẩm báo cùng chủ, để cùng chủ định đoạt đi. Vân Đậu Tông, Thiên Môn Phong, nghị sự đại điện. Vân Chi theo thông lệ tổ chức hội nghị, thương nghị cái chuyện gần đây cần phải xử lý. Tám vị trưởng lão dự thính tham gia, Hán Hải Đạo Quân cũng là dự thính. Hội nghị tổ chức đến một nửa, Cam Điềm xông vào phòng khách, đưa thư tín từ Đông Hải gửi đến trên tay của Vân Chi. Vân Chi mở thư ra, thần thức quét qua, thần sắc lộ ra một chút cổ quái rồi. Ồ, dân sư đĩa, là phát sinh cái chuyện khẩn cấp gì sao? Đại trưởng lão hỏi, nếu không phải chuyện khẩn cấp, Cam Điềm cũng sẽ không xông vào trong lúc mọi người đang họp à? Vân Chi cũng chưa giải thích gì mà dùng pháp lực chiếu ra nội dung trong phong thư đến đại sảnh, tất cả mọi người đều có thể trông thấy rồi. Tám vị trưởng lão đều lộ ra một cái thần sắc cổ quái. Lục Dương sư điệt nắm Long Châu cướp đi, muốn người của Vấn Động Tông chúng ta tới Long Cung thương lượng cái việc này, nên làm cái gì sao? Năng lực phân tích của đại ca ngươi bị cái gì vậy? Theo tình miêu tả, rõ ràng là Long Châu nắm Lục Dương sư điệt cướp đi mà. Trên thực tế thì Long Cung cũng không biết miêu tả chuyện này như thế nào, đành phải miêu tả rất mơ hồ. Cần nhắc đến Lục Dương tựa lưng vào Vân Chi, không bài trừ có thủ đoạn đặc thù gì, có thể cướp đi Long Châu trước mặt một cái đám Long Tập hậu thế kỳ. À, mọi người cũng không phải là ngày đầu tiên nhận biết Lục Dương. Mặc dù thường xuyên dùng lời nói thật gạt người, lung tung vận dụng quyền lực tông chủ đại diện, vượt cấp khiêu chiến, làm đồ ăn thả muối, tính toán theo dây, tổ kiến thượng cổ thiên đình, lừa cả ma giáo, thường xuyên tu luyện pháp thuật kỳ kỳ quái quái, nhưng trộm đạo cướp bóc mấy cái chuyện này là Lục Dương chưa từng làm, cho nên khẳng định là Long Châu cướp Lục Dương đi rồi. Ê, Long Châu này rốt cuộc có là lệnh gì, còn biết cướp người sao? Làm sao bây giờ, ai đi đây? Tám vị trưởng lão lúc này hai mặt nhìn nhau, ngoại trừ ba đại gia, thanh danh của bọn hắn ở Đông Hải cũng không quá tốt gì. Đừng có đi Đông Hải còn không tìm được Lục Dương, đã để bản thân của mình cũng hãm vào sâu bên trong đó rồi. Ôi được rồi, với Lục Dương là hy vọng của dân đậu trong chúng ta, không thể thả lấy mặt kệ, để ta đi cho. Đại trưởng lão dẫn đầu làm gương, bảy vị trưởng lão dồn dập hưởng ứng, đều hết sức xúc động rồi. Một cái giọng nói thiếu niên trong trảo vang lên. Được rồi, đừng có cãi cọ nữa, ta đi cho. Ta từng nói qua, nếu Lục Dương xảy ra chuyện gì, ta bảo đảm cho hắn một lần. Bản đạo quân đây chưa từng mất chữ tín đối với người nào. Đã đến lúc làm tròn lời hứa rồi. Tám vị trưởng lão nhìn lại, chính là Hán Hải Đạo Quân ở bên cạnh nghe nãy giờ, nhưng vẫn luôn không có phát biểu. Thấy tổ sư gia muốn nhúng tay vào cái việc này, tám vị trưởng lão liền yên tâm. Có tổ sư gia sức mã, Lục Dương tất nhiên là không sao rồi. Vân Chi thấy Hán Hải Đạo Quân lòng tin 10 phần, không tiện mở miệng ngăn cản, nên phải tùy ý cho Hán Hải Đạo Quân xuất thủ. Vậy làm phiền tổ sư gia rồi. Hán Hải Đạo Quân lúc này cười ha hả. Ê, việc nhỏ thôi mà. Một bên khác. Ở, chỗ này là chỗ nào? Lục Dương mờ mịt nhìn tứ phía, non xanh nước biếc, cỏ xanh như là tấm điểm, không nhìn thấy bờ đâu, tựa như là thế ngoại đào viên. Miệng còn đang táp gió phập phập, làm sao trong nháy mắt thì mình đã chạy đến một cái nơi lạ quắc như thế này. Bất Hủ Tiên Tử xuất hiện từ bên trong thân thể của Lục Dương ra, thấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nơi này là không gian bên trong hạt châu. Bản tiên còn không nhớ rõ hạt châu này có kết cấu như vậy. Là luyện hóa sau khi bản tiên chết sao? Thiết kế rất là tỉ mỉ. Nếu không phải vòng tay Long Văn mở ra cái mảnh không gian này, bản tiên đều không nhìn ra nơi này có động thiên khác nha. Hạt châu ban đầu là cả một cái tòa tinh tú luyện hóa mà thành. Bên trên cơ sở này tạo ra không gian bên trong cũng rất là dễ dàng. Long Văn vòng tay là chìa khóa tiến vào bên trong không gian của hạt châu. Kỳ quái nha. trước kia cũng không có tác dụng này. Mà nếu không thông qua Long Văn vòng tay mở ra không gian trong hạt châu, không gian trong hạt châu sẽ truyền tống đến vị trí ngẫu nhiên thôi. Lục Dương sờ cầm suy tư, Long Văn vòng tay, Long Châu, vạch trần bảo ngoại của Long Châu, mong muốn đến cái chỗ không gian này cần thỏa mãn ba cái loại điều kiện này mới được. Nhất là không cần Long Văn vòng tay mở ra không gian, nơi này sẽ truyền tống đến một cái vị trí ngẫu nhiên, người nào cũng không tìm thấy cả, đơn giản giống như đang đề phòng người nào vậy. Xem bên kia, Bất Hủ Tiên Tử kích động chỉ một cái phương hướng. Lục Dương nhìn lại theo phương hướng Bất Hủ Tiên Tử chỉ, phát hiện đó là một cái mảnh hồ nước rộng lớn vô biên. Hồ nước bốc hơi tựa như là tiên cảnh, mơ hồ có thể thấy tại trung tâm của hồ nước có một cái đình nhỏ trong đó. Là Tiểu Linh! Bất Hủ Tiên Tử thất thanh kêu lên, vội vàng lôi kéo tay của Lục Dương đi qua bên kia. Lục Dương chỉ cảm giác mình giống như là một dạng thứ gì, trong tích tắc công phu cũng chưa tới, liền tới cái tiểu đình rồi. Hắn thấy rõ tình huống bên trong cái tiểu đình, không tự chủ được mà muốn đứng tim luôn. Trong đình nhỏ có một vị nữ tử tuyệt sắc mặc váy đen đang lẳng lặng nằm đó. Cổ áo cùng ống tay áo có khắc họa gấm hoa đẹp đẽ, tựa như là mặt liên đêm nở rộ trong bóng tối, vừa trang nghiêm vừa thần bí. Nàng có tóc đen như là thác nước nhẹ nhàng trượt xuống dọc theo đều giường, hiện ra sáng bóng nhàn nhạt, càng lộ ra da thịt trắng hơn tiết, tinh tế tỉ mỉ mềm nhẵn. Đỉnh đầu nữ tử còn có một cái đôi sừng rồng thẳng mát ra ngọc trạch ôn nhận, để lộ ra chủng tộc của nàng. Cái vị tiên nữ này chính là một cái vị thê tử khác của Kỳ Lân Tiên, cổ tổ Long tộc, Ngao Linh à. Chợt Lục Dương phát hiện ra dị dạng, ngây ngẩn cả người. Coi như hắn và Ngao Linh trên là tu vi quá lớn đi, hắn cũng có thể cảm ứng được linh hồn Ngao Linh phá tối, có thể nói là thủng trăm ngàn lỗ rồi, đã chết không thể nào chết lại à. Liên tưởng đến quá trình suy luận cái chuyện đã diễn ra bên trong tiên chiến di chỉ, chẳng lẽ là sau khi Kỳ Lân Tiên hộ tống Ngao Linh tiền bối rời đi, lại lần nữa gặp phải công kích, dẫn đến Ngao Linh tiền bối thân tử đạo tiêu rồi sao? Tiên tử à, cái này... Bất Hủ Tiên Tử cũng thấy cảnh này, phẫn nộ hiếm thấy, mày liễu dựng thẳng lên, sắc bén như kiếm, tán phát ra khí thế để cả cái vùng không gian này đều có xu thế không ổn định rồi. Là ai làm? Nếu không phải Tiểu Linh thi triển giả chết chi thật, hiện tại đã chết queo rồi. Hả? À, tiên tử, Ngao Linh tiền bối còn sống hả? Lục Dương một mặt không thể tin, người đều thành dạng này còn có thể cứu về. Cái này là tự nhiên, trong lúc thi triển giả chết chi thực, bất kể gặp được cái loại tổn thương nào đều tính là phạm trù giả chết thôi. Nếu là giả chết rồi, đương nhiên là còn sống nha. Bất Hủ Tiên Tử duỗi ra ngón tay xanh nhạt, đầu ngón tay ngưng tụ ra tiên khí chiếu sáng rạng rỡ, giống như sao trời rơi vào phàm trần, sáng lõi chói mắt. Trong một cái khoảnh khắc này, một cái tia ba động vô hình từ đầu ngón tay nhộn nhạo đi ra, trong nháy mắt bao phủ Ngao Linh, linh hồn phá tối, sớm đã chết đi kia. Linh hồn của Ngao Linh vốn vỡ thành ngàn vạn phần, lúc này tụ lại, liên kết lại, phục hồi hình dạng lúc ban đầu của nàng. Sinh cùng tử, hủy diệt cùng thân sinh, tự nhiên chi đạo hiển lộ không thể nghi ngờ tại thời khắc này. Trong này ẩn chứa đạo lý mà không phải Lục Dương hiện tại có thể hiểu được hoàn toàn. Ngao Linh chậm rãi mở hai mắt ra, tái hiện sinh cơ. Nàng quay đầu nhìn về phía Bất Hủ Tiên Tử, một mặt mong đợi, thanh âm đều đang run rẩy. Nước mắt đầu tiên là ẩm ướt khóe mắt, sau đó im lặng chảy xuống gương mặt xinh đẹp của nàng, lưu lại hai cái hàng dấu vết trong veo, trong suốt, tựa như là trân châu cắt đứt nhỏ xuống trên vạt áo vậy. Ngươi là Bất Hủ tỷ tỷ, bọn người phu quân cuối cùng làm sống lại ngươi rồi. Ngao Linh thoát khỏi trạng thái ngủ say dài đằng đẵng, thấy Bất Hủ Tiên Tử không kìm hãm được nước mắt rồi. Tiểu Linh, ngươi còn nhớ ta? Bất Hủ Tiên Tử chỉ mình, không thể tin được, Liên Y Thiều hoàn toàn không nhớ rõ nàng. Ngao Linh lau khô nước mắt đi, nhẹ nhàng lắc đầu, trong ánh mắt mang theo áy náy. Nhớ không được, nhưng mấy người phu quân bọn hắn nói thế gian từng có 5 vị tiên nhân. Nhưng theo cái vị tiên nhân thứ 5 ngã xuống, trí nhớ của tất cả mọi người đều bị thay đổi rồi, dẫn đến quên cái vị tiên nhân này tồn tại. Cho nên mấy người phu quân nói cho ta biết cái chuyện của vị tiên nhân này. Bọn hắn còn nói cái vị tiên nhân này đối với ta mà nói là nghĩa nặng tình sâu. Ngao Linh nắm chặt tay của Bất Hủ Tiên Tử, nhìn ánh mắt của nàng, nghiêm túc nói ra. Vị tiên nhân kia chính là ngươi hả, Bất Hủ tỷ tỷ? Chỉ bớt quá ta cũng không ấn tượng về cái chuyện mà mấy người phu quân giảng thật đâu. Ngao Linh cảm giác là sau khi nàng tỉnh lại lần đầu tiên nhìn thấy Bất Hủ Tiên Tử, liền sinh ra cảm giác tín nhiệm không hiểu, cảm giác thân thiết cũng không hiểu. Thật giống như là trong lòng của nàng cho tới nay đều để trống một cái chỗ. Sau khi nhìn thấy Bất Hủ Tiên Tử, chỗ trống kia lặng yên không một tiếng động được bổ sung đầy đủ rồi. Phu quân còn nói nếu có ai có thể thức tỉnh ta từ trạng thái giả chết chi thực thì chỉ có tỷ tỷ ngươi. Phu quân đâu rồi? Hắn nói muốn dẫn tỷ tỷ ngươi qua đây đánh thức ta. Hắn ở đâu vậy? Ngao Linh ngắm nhìn tứ phía, tìm kiếm kỳ lân tiên lại phát hiện mình đang nằm bên trong một cái đền nhỏ, xung quanh là hồ nước vô cùng mênh mông. Kỳ quái nha, nơi này là chỗ nào? Ta nhớ rõ ràng mình ngủ sai bên trong động phủ mà. Bên trong ánh mắt của Ngao Linh lộ ra mờ mịt, chuyện này không giống như là lời đã nói với phu quân à. Tỷ tỷ, đây là có chuyện gì? Bất Hữu tiên tử cũng không biết đây là xảy ra cái chuyện gì. Lục Dương một mực giữ im lặng, đột nhiên hỏi. Ngao Linh tiền bối, ngài có thể nói một chút chuyện xảy ra trước khi ngài ngủ say không hả? Vị này là... Ngao Linh lúc này mới chú ý tới bên cạnh Bất Hữu tỷ tỷ còn có một cái tiểu tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Người này là Lục Dương, nhị đương gia của Bất Hữu nhất mạch chúng ta. Bất Hữu tiên tử bày ra một cái bộ dáng vô cùng coi trọng Lục Dương, giới thiệu nói. Chính là hắn phục sinh ta. Sao? Ngao Linh càng ngày càng là bao la mờ mịt rồi, chuyện này cũng vượt qua dự liệu của nàng. Nàng cúi đầu trầm tư, chạy buốt trí nhớ. Chuyện ta trải qua trước khi ngủ say, để ta nghĩ xem nên bắt đầu từ chỗ nào. À đúng rồi, bắt đầu từ ngày phát sinh tiên chiến đi. Khi đó Liên Nghi đang tu luyện phu quân hộ pháp, lúc ấy ta đang đọc sách, bỗng nhiên đầu óc không còn, ngực thòn tâm đều là đau nhất luôn, giống như vĩnh viễn mất đi cái gì. Sau đó ta liền nghe phu quân nói giận đùng đùng, gầm lên một tiếng, thi triển kỳ lân chân thân, dẫm lên không trung. Những nơi đi qua, vô số ngôi sao đều là phá tối, hóa thành bột mịn luôn. Ba người ứng thiên có phản ứng tương tự như là phu quân, không biết tứ tiên bọn hắn cảm ứng được cái gì, không hẹn mà cùng đi tới một cái vùng Bắc Cực Tinh. Bốn người bọn họ triển khai chém giết kịch liệt với kẻ địch không biết tên kia. Ta chưa bao giờ thấy bốn người bọn họ tức giận như vậy. Quả thật là cục diện không chết không thôi. Một trận chiến đấu kia kéo dài ròng rã 7 ngày 7 đêm. Ta trong lúc này đi tìm Liên Y, hỏi thăm nàng xảy ra chuyện gì. Nàng cũng giống như ta, cái gì cũng không biết cả. 7 ngày sau, phu quân trọng thương trở về, nói cái địch thần bí khó đối phó, vì chắc chắn muốn ta cùng Liên Y đều thi triển giả chết chi thực. Liên Y thì ngay lập tức thi triển giả chết chi thực, ta thì còn kiên trì không có giả chết, yêu cầu phu quân nói rõ tình huống cho ta. Do ta quá mãnh liệt yêu cầu, hắn mới nói rõ nguyên do mọi chuyện. Khi đó ta mới biết được đủ loại dị dạng trước đó phát sinh là có quan hệ đến cái chuyện Bất Hữu tỷ tỷ ngươi ngã xuống nha. Người giết chết tỷ tỷ, tiêu trừ sự tồn tại của ngươi. Bốn người phu quân biết được ngươi tiên vẫn, cho nên cực kỳ giận dữ, muốn diệt trừ hung thủ, đáng tiếc không thành công, chỉ có thể lùi lại mà cầu chuyện khác, tái tạo sao trời, tổ kiến thành một cái đại lục sáu mặt, cầm tù hung thủ ở trong này. Trong thời gian ngắn không cách nào diệt trừ hung thủ, chúng ta thậm chí đều không biết được hung thủ đang ở nơi nào. Bốn người phu quân thương nghị một phen, cho rằng cái chuyện hiện tại cần làm chính là nghĩ biện pháp phục sinh tỷ tỷ ngươi. Biện pháp đơn giản nhất bọn hắn nói để phục sinh tỷ tỷ ngươi là đọc tên của ngươi lên. Nhưng đến cả bọn hắn cũng là quên đi tên của tỷ tỷ ngươi. Bọn hắn hóa ra ngàn vạn hóa thân, đồng thời đọc lên các cách khác biệt, nhưng tất cả đều thất bại rồi. Theo lý thuyết, đồng thời nói ra nhiều cái tên như vậy, chắc chắn sẽ có một lần đọc đúng nha. Đây là vấn đề xác suất rồi. Cho nên bốn người bọn họ hoài nghi, có một cái phân thân là niệm khác tên. Nhưng hung thủ âm thầm xuất thủ, thì triển một cái loại thủ đoạn nào đó không thể nhận ra cảm giác, dẫn đến phân thân kia niệm ra sai tên. Đây chỉ là suy luận thôi, không có nào chứng thực. Dù sao thì sau khi đọc tên của tỷ tỷ ngươi, bốn người phu quân bọn họ sẽ là quên đi mình vừa niệm qua cái gì. Lục Dương trầm giọng nói ra. Còn có một loại khả năng nha. Là cái gì? Bất Hữu tiên tử và Ngao Linh cùng nhau nhìn về phía Lục Dương. Ta nhớ tiên tử ngươi đã từng nói qua, không kể cái loại hệ thống ngôn ngữ nào, chỉ cần nói ra tôn xưng và tiên danh của ngươi đều có thể phục sinh ngươi, nhưng chuyện này chỉ có một mình ngươi biết được, đều chưa nói với người nào. Bất Hữu tiên tử nghĩ tới, đây là khi mình vừa phục sinh không lâu, Lục Dương vì học tập dự báo tương lai, thuận tiện học tập ngôn ngữ thượng cổ, hỏi là bất kỳ hệ thống ngôn ngữ nào đều có thể phục sinh nàng, nàng đã trả lời như vậy à? Ngôn ngữ hiện tại là sao? Ngao Linh không biết Lục Dương đang nói cái gì, làm sao cảm giác mình ngủ say đã phát sinh rất nhiều chuyện à? Rốt cuộc mình ngủ say bao lâu rồi? Ngao Linh theo thức tỉnh đến nay, một mực nói đều là ngôn ngữ thượng cổ. Lục Dương cùng Bất Hữu tiên tử đều tinh thông ngôn ngữ thượng cổ, câu thông cũng là không có chướng ngại gì. Nàng cũng không biết bên ngoài đã không còn ai nói ngôn ngữ thượng cổ nữa rồi. Đúng vậy nha, căn cứ chứng cứ hiện có cho thấy, sau khi Tân Hỏa Vương triều hủy diệt đi, ngôn ngữ thượng cổ cũng là tan biến. Bên ngoài bây giờ trao đổi sử dụng chính là một cái bộ hệ thống ngôn ngữ khác nha. Lục Dương nghiêm túc phân tích nói. Cứ như vậy thì có thể giải thích thông vấn đề này. Dùng ngôn ngữ thượng cổ không cách nào phục sinh tiên tử ngươi. Điểm này bất kể là tứ tiên ấn thiên tiên hay là hát thủ phía sau màn, người nào cũng không biết, ai cũng không có nghĩ qua cái vấn đề này. Sau khi Lục Dương nghĩ thông suốt được vấn đề này, có một cái loại cảm giác nghĩ mà sợ. May mà nhờ người nào cũng không biết cái chuyện này. Nếu không phải hệ thống ngôn ngữ thay đổi, hắc thủ phía sau màn vẫn như cũ tiến hành che giấu đi, chỉ sợ là bất hủ tiên tử khó có ngày phục sinh rồi. Nói ra, mình thuận miệng đọc một cái tên đã phục sinh được bất hủ tiên tử, cái vận khí cất chó này không khỏi là quá tốt đi, sẽ không phải là một cái đời trước cứu vớt thế giới, tích lũy vận khí đều dùng ở trên đây rồi đó chứ. Ê, phi, phục sinh bất hủ tiên tử tính là cái vận khí cất chó gì? Chờ một chút, người nói Tân Hỏa Vương Triều mà bốn người phu quân thành lập hủy diệt rồi. Ngao Linh kinh ngạc nói, Tân Hỏa Vương Triều do bốn vị tiên nhân thành lập thế mà bị hủy diệt sao? Ngao Linh tiền bối, ngài biết Tân Hỏa Vương Triều? Ngao Linh gật đầu. Đây là dĩ nhiên, ta tận mắt nhìn thấy Tân Hỏa Vương Triều thành lập mà. Mấy người phu quân thấy không có cách nào thông qua cái việc gọi tên phục sinh tỷ tỷ, liền tìm kiếm những cái biện pháp khác nha. Sau khi thảo luận một phen, bọn hắn tham khảo ý kiến của Thanh Hà, nếm thử dùng tín ngưỡng chi lực phục sinh tỷ tỷ, liền thành lập Tân Hỏa Vương Triều. Tín ngưỡng chi lực dùng tốt như vậy à? Lục Dương cũng là cực kỳ kinh ngạc, hắn thật không hiểu rõ lắm về tri thức phương diện này. Bất quá cần nhắc đến cái việc Đại Càn Vương Triều thi hành chính là thần đạo tín ngưỡng, có thể làm cho một cái vương triều coi đây là căn cơ, nói rõ tín ngưỡng chi lực là có chỗ dùng. Bất hủ tiên tử lắc đầu, nàng làm tín ngưỡng để cho người ta tế bái chính là vì cảm thấy thú vị, không có quá quan tâm cái phương diện này. Ngao Linh thì tiếp tục nhớ lại. Bọn người phu quân dựa trên cơ sở Tân Hỏa Vương Triều thành lập thiên đình cùng với địa phủ, cái này là hệ thống tín ngưỡng lớn nhất rồi. Lục Dương nghẹn lời rồi, ta mới vừa rồi không phải nghe nhầm đấy chứ hả? Làm sao mới vừa rồi xuất hiện hai cái từ ngữ quen thuộc gì trời? Hệ thống tín ngưỡng thiên đình là vì quản lý nhân gian, hệ thống tín ngưỡng địa phủ là vì chứng quả sinh tử. Nguyên lý đại khái chính là dùng thiên đình cho tỷ tỷ ngươi thu thập tín ngưỡng tạo nên tiên thân, cho nên ở bên trong Tân Hỏa Vương Triều, pho tượng thiên đình chi chủ chính là tỷ tỷ ngươi, ngươi chính là chủ nhân của thiên đình. Lục Dương cùng với Bất Hủ Tiên Tử đối mặt nhau, Lục Dương nhìn ra được cái vẻ hưng phấn từ trong mắt của Bất Hủ Tiên Tử. Bất Hủ Tiên Tử cũng trông thấy bản thân của mình đang rất hưng phấn trong mắt của Lục Dương. Lục Dương đúng là không còn gì để nói luôn rồi. Mà chủ nhân của địa phủ có quyền năng chưởng quản sinh tử, kêu gọi lẫn nhau với quyền năng của Bất Hủ tỷ tỷ ngươi. Bất Hủ đạo quả bất diệt, có thể dùng cái loại phương thức này gọi Bất Hủ đạo quả trở về. Nếu như không thành công, còn có thể dùng đặc điểm hệ thống địa phủ chưởng quản sinh tử để phục sinh tỷ tỷ ngươi. Dĩ nhiên, tất cả đều là trên suy luận, cái nào cũng không có thực tiễn qua, ai cũng không biết kết quả là gì, nhưng xem thái độ của mấy người phu quân, cảm giác xác suất thành công rất lớn ha. Lục Dương hoài nghi, nguyên nhân bốn người ứng thiên tiên có lòng tin như vậy là ở chỗ bọn hắn biết tương lai Bất Hủ tiên tử đã sống lại rồi. Đồng thời mấy người phu quân bọn hắn còn đang nghĩ cách phân tích thân phận, năng lực của hung thủ. Tế Nguyệt Tiên nếm thử quan sát, tìm kiếm quá trình hành hung của hung thủ, lại phát hiện cái đoạn thời gian đó là một mảnh tối tăm mờ mịt không nhìn rõ bất kỳ thứ gì. Có người hoài nghi là bởi vì nhân quả đạo quả, có người hoài nghi là ngôn sức pháp thì đạo quả, có người hoài nghi là thay thế đạo quả. Đón tùm lum đạo quả hết trơn. Những đạo quả này đều tồn tại ở bên trong lý luận thôi, không có thực sự tiếp xúc một lần nào, không có cách nào khẳng định hung thủ là cái loại đạo quả nào. Duy nhất một điều có thể khẳng định là hung thủ có thực lực cực kỳ mạnh mẽ, áp đảo phía trên bốn người phu quân. Thời điểm Tân Hỏa Vương Triều thành lập 1 vạn năm, hậu thế trùng hợp xuất hiện một cái kỳ tài là tộc nhân của Sử Hoàng Thị, hắn chứng đạo thành tiên, chứng đạo chính là thấy rõ đạo quả. Tả Sử Tiên có thấy rõ đạo quả, có thể triệt để xem hiểu thấu rồi. Ngồi thấy thập phương, trên trời dưới đất không có gì che chắn cả, hết thảy thu hết vào tầm mắt rồi. Ngồi thấy thập phương luôn, vậy thì thật là lợi hại nha. Cái này dùng để quan sát cái chuyện tương lai tốt hơn Tế Nguyệt đạo quả nhiều. Nghĩ không ra cái loại địa phương Sử Hoàng Thị này lại có thể xuất hiện thiên tài như thế à. Bất Hủ tiên tử tán dương một câu. Ngồi thấy thập phương mang ý nghĩa có thể xem hết cổ kim tương lai. Tế Nguyệt tiên mặc dù có thể quan sát tương lai, nhưng làm không được chứng xác, chỉ có thể quan sát thấy một cái loại khả năng trong tương lai mà thôi. Ngao Linh lắc đầu. Tỷ tỷ ngươi nghĩ hắn quá lợi hại rồi, hắn bất quá miễn cưỡng thành tiên, thật lực là hẳn bét luôn. Khóe mắt của Lục Dương run rẩy, cũng là loại bán tiên có thể cảm ứng được đạo quả áp chế như là Ngao Linh mới có tư cách nói như vậy. Còn có Liên Y tiền bối, đại sư tỷ, Bất Hủ tiên tử, Ứng Thiên tiên, Cửu Trọng tiên, Tế Nguyệt tiên, Kỳ Lân tiên, Hắc Thủ sau màn, như thế tính toán ra, vẫn là có rất nhiều người có tư cách nói cái loại lời này à. Mấy người phu quân bọn hắn thỉnh cái vị Tả Sư tiên này quan sát quá trình hành hung, hắn thi triển đạo quả, thi triển đến mồ hôi đầm đìa, đều không nhìn ra kết quả gì có ích cả. Để cho hắn quan sát tương lai, chỉ có thể quan sát đến một đoạn ngắn cái nào đó trong tương lai, đến mức là cái đoạn thời gian nào, chính hắn đều không cách nào khống chế kìa. Tỉ như có một lần, hắn quan sát đến 39 vạn năm sau, có đại thế chi tranh gì đó, sẽ có tiên nhân ngã xuống gì đó. Hắn chỉ có thể quan sát thế giới hiện tại, lại không rõ chi tiết gì. Lục Dương nghe được kết quả Tả Sư tiên quan sát, nhịp tim chậm đi một nhịp. Không phải là đang lúc này sao? Tiên nhân ngã xuống chỉ chính là sơ đại ngu đế, hay là nói có tiên nhân khác đây? Cứ như vậy qua thêm 1 vạn năm, phu quân vẫn không xác định đến cùng là lúc nào mới có thể phục sinh tỷ tỷ ngươi, liền đề nghị để cho ta ngủ say, chờ sau khi tỷ tỷ phục sinh, tự sẽ thỉnh tỷ tỷ ngươi đánh thức ta dậy, ta liền ngủ ở trong động phủ. Thọ nguyên của Ngao Linh có hạn, không có khả năng một mực chờ đợi à? Cho nên bây giờ không phải là Tân Hỏa Vương triều rồi. Ngao Linh còn đang sáng xích về cái vấn đề này. Lục Dương nói, bây giờ cách thời điểm tiên tử ngã xuống đã đi qua 40 vạn năm, Tân Hỏa Vương triều sống hủy diệt tại 30 vạn năm trước rồi. Mà ta cùng tiên tử còn phát hiện một cái chỗ di chỉ có dấu vết chiến đấu của Kỳ Lân Tiên, là Kỳ Lân Tiên cùng với một tên tiên nhân có được tịch diệt đạo quả chiến đấu nha. Địa điểm chiến đấu rất có thể liền là động phủ mà Ngao Linh tiền bối ngày ngủ say à. Năng lượng bên trong Long Văn vòng tay mà Ứng Thiên Tiên luyện chế cho tiền bối ngày đều đã hao hết sạch rồi. Lục Dương lấy ra Long Văn vòng tay, hoàn trả vòng tay cho chủ nhân. Ngao Linh tiếp nhận vòng tay, nghe ngẩn cả người, nàng rất rõ ràng năng lượng bên trong vòng tay Long Văn này hao hết ý nghĩa như thế nào. Lục Dương còn nói thêm, mà trong lúc Kỳ Lân Tiên đang chuyển về ngày, ngài còn gặp phải tập kích, đến mức trước khi tiên tử hóa giải giả chết chi thực, linh hồn của ngài đều là phá tối rồi, mà bên ngoài đã không người nào biết được Tân Hỏa Vương triều tồn tại, rất có thể là cách làm của cái tên tiên nhân có được tịch diệt đạo quả kia. Tiên nhân kia đang tận lực xóa đi tin tức của Tân Hỏa Vương triều, vì thế không tiếc đối địch với Ứng Thiên Tiên tứ tiên. Ngao Linh đúng là không nghĩ tới sau khi nàng ngủ say lại phát sinh nhiều chuyện như vậy. Bất Hủ tiên tử thấy bầu không khí có chút xấu hổ, hảo tâm trấn an, đảm nhiệm nhiều việc. À, được rồi, đừng nghĩ những thứ này nữa. Bây giờ nghĩ những chuyện này cũng nghĩ không ra kết quả đâu. Có bản tiên ở đây, không xảy ra được việc gì. Ngao Linh trọng trọng gật đầu, dùng sức ừ một tiếng. Ta tin Bất Hủ tỷ tỷ. Trong lòng của Lục Dương tự nhủ, Ngao Linh tiền bối ngày có thể đừng tin tưởng nàng ở cái loại địa phương này không hả? Còn có ngươi, ngươi gọi là Lục Dương ha. Ngao Linh rời giường, đuôi rồng lay động một cái. Ngao Linh không ngờ bái thật sâu với Lục Dương, trịnh trọng nói ra. Cảm ơn ngươi phục sinh Bất Hủ tỷ tỷ, 4 người phu quân, ta và Liên Y cùng Thanh Hà đều là thiếu nợ ngươi một cái nhân tình cực kỳ là bự chà bá luôn. Lục Dương kinh hãi luống cuống tay chân, cũng không dám chịu cái đại lễ này. Bất quá có dám chịu hay không cũng không phải hắn định được, hắn đến cả một cái sợi tóc của Ngao Linh đều lắc lư không được à. Bất Hủ tiên tử thấy thế vội vàng đứng ra hòa giải. Ấy nha, nhị đương gia ngươi không được từ chối đâu, ngươi thân là nhị đương gia của Bất Hủ nhất mạch ta, địa vị cao hơn nhiều so với đệ tử ký danh còn chưa tới như là Tiểu Linh cùng với Liên Y. Dựa theo bối phận, Tiểu Linh gọi ngươi một cái tiếng Lục Dương sư huynh đều không quá đáng đâu. Ê tiên tử ạ, đừng có nói lung tung, bối phận không phải nói như vậy đâu. Lục Dương lúng ta lúng túng dùng ánh mắt để mà cảnh cáo Bất Hủ tiên tử. Hết sức đáng tiếc à, Bất Hủ tiên tử không có mắt. Ngao Linh lần nữa cúi người chào, lộ ra nụ cười giảo hoạt. Ngao Linh gặp qua Lục Dương sư huynh. Trái tim của Lục Dương đều đang run rẩy, quýu cả giọng. Tiên tử ngươi thật sự là không sợ làm lớn chuyện à? Ta cái gì cũng không làm, đã có 2 vị sư muội cấp bậc bán tiên rồi. Ê, ta xứng hay sao? Tiểu bối có tài đức gì ạ? Ngao Linh cùng với Khương Liên Y là sư muội của mình, Kỳ Lân Tiên chính là phu quân của bọn họ, phải gọi mình là cái gì đây? Các ngươi gặp qua Liên Y chưa? Ngao Linh đột nhiên hỏi. Khương Liên Y cũng xem như là đệ tử ký danh của Bất Hủ tiên tử. Nếu Khương Liên Y không tỉnh, mình vượt lên trước hô Lục Dương sư huynh, đây chẳng phải nói nàng là sư tỷ của Khương Liên Y rồi sao? Gặp qua rồi, nàng ngủ say bên trong bí cảnh đại yêu vật đó, được tiên tử thức tỉnh rồi. Như thế này hả? Ngao Linh hơi suy tư một chút, cảm thấy nàng và Khương Liên Y đều là đệ tử ký danh, quan hệ lại tốt như vậy cũng không cần phải so cái gì sư tỷ sư muội. Liên Y bây giờ ở nơi nào? Lục Dương suy nghĩ một chút rồi nói, hắn là đang ở yêu vật nha, nàng còn một bực nghe ngóng tung tích của Ngao Linh tiền bối ngày, đón chừng là vẫn luôn hỏi thăm đến. Lục Dương không nghĩ tới mình trước một bước tìm tới Ngao Linh. Ngao Linh cười khổ uốn nắn vấn đề xưng hô của Lục Dương. Sư huynh gọi ta là Ngao Linh tiền bối, chẳng phải là lộn bối phận ha. Sư huynh ngươi gọi ta Tiểu Linh sư muội là được rồi. Lục Dương cũng không dám gọi như vậy. Thật sự không nghĩ tới Lục Dương sư huynh có thể được tỷ tỷ tán thành nha. Theo ta được biết, Bất Hủ nhất mạch cho tới bây giờ chỉ có một mình Bất Hủ tỷ tỷ à. Bất Hủ tiên tử dương dương đắc ý nói. Không nhìn ra chứ, nhị đương gia có thể là hạt giống tốt của Bất Hủ nhất mạch ta. Nếu không có ta, hắn có thể chứng đạo Bất Hủ luôn. Ngao Linh kinh ngạc, không nghĩ tới Lục Dương có thể được tỷ tỷ đánh giá cao như vậy. Ngay cả đám người phu quân 4 cái vị tiên nhân à, chỉ là bị tỷ tỷ đánh qua chứ không có được đánh giá cao như vậy. Lục Dương vội vàng nói. Hiện tại Bất Hủ nhất mạch có tới 3 người à. Thế mà còn có người có thể được tỷ tỷ tán thành. Ngao Linh lúc này càng thêm kinh ngạc, Bất Hủ nhất mạch thế mà lớn mạnh lên gấp 3 lần rồi. À, người thứ ba chính là một cái bán tiên do tín ngưỡng chi lực ngưng tụ. Hắn ngưng tụ chính là hình thức ban đầu của bất hủ đạo quả à. Lục Dương vẫn là muốn kéo bất hủ tiên nhân vào để có nạn cùng chịu. Ta còn có một vị sư huynh hả? Bất hủ tiên tử không quan trọng khoát khoát tay. Ừ, không tính như vậy đâu. Tam đương gia dựa vào tín ngưỡng chi lực đi đường tắt, ngưng tụ ra hình thức ban đầu của bất hủ đạo quả. Bất quá là miễn cưỡng coi như người trong bất hủ nhất mạch thôi. Hắn chỉ biết một chiêu tự bạo, ngay cả giả chết chi thật cũng không biết luôn. Dựa theo lời giải thích như một cái tông môn, ta tính như là tông chủ, nhị đương gia là phó tông chủ, tam đương gia chỉ là đệ tử tạp dịch thôi. Ngươi cùng liên y coi hắn như là một cái sư đệ là mai cho hắn rồi. Vậy phu quân đâu? Biết hắn ở đâu không? Đại khái là còn sống à? Lục Dương không biết phải nói như thế nào, đành nói đại khái. Đại khái? Ngao Linh không rõ Lục Dương vì cái gì nói như vậy. Rõ ràng nàng có thể cảm nhận được đạo quả phía trên áp chế mình. Bằng không nàng hiện tại đã thành tiên rồi. Liên y tiền bối thức tỉnh hơn nửa năm, thời điểm nàng vừa mới tỉnh lại, trùng hợp gặp được Tiểu Chu, à bất là yêu quốc Chu Thiên Chí Tôn thành lập. Liên y tiền bối giao thủ với hắn, cả thế gian đều là chấn kinh. Bây giờ ở bên ngoài là không có tiên nhân rồi, cho nên tin tức của hai vị bán tiền thượng cổ chiến đấu truyền bá rất là nhanh, thế nhân đều biết cả. Chu Thiên Chí Tôn nhất thống yêu vực, thành lập yêu quốc cũng là cái chuyện lớn à. Yêu vực từ sau khi sinh ra đến nay cũng không có thống nhất qua. Hiện tại vấn đề là nếu Kỳ Lân Ti còn sống nên biết được cái chuyện Liên y tiền bối thức tỉnh, nhưng ngày ấy vẫn luôn không có ra mặt để mà gặp nhau, cái này cũng rất là cổ quái à. Đây không chỉ là quan điểm của Lục Dương, cũng là quan điểm của Quân Chi. Bất hủ tiên tử ngoài miệng thì không nói gì, trong lòng có lẽ cũng nghĩ như vậy. Ngao Linh sắc mặt cổ quái. Vừa mới trải qua hơn nửa năm, phu quân không biết không phải là rất bình thường hả? Hả? Sao vậy? Sư huynh ngươi không bế quan hả? Phu quân thường xuyên bế quan 10 năm, 8 năm, khi thời điểm Tông Hỏa Vương Triều còn tồn tại, có thời điểm hắn bế quan mấy trăm năm luôn. Lục Dương nghẹn lời à? Người nói như vậy hình như cũng đúng à. Lục Dương nhớ lại những cái chuyện mình tu luyện trải qua, trước đó không lâu còn bế quan nửa canh giờ à. Đại sư tỷ có vẻ như ở vào trạng thái bất kỳ lúc nào cũng là đủ ngộ, không cần bế quan. Bất hủ tiên tử càng là đề xướng hồng trần ngộ đạo, không muốn bế quan luôn. Bây giờ nghĩ lại, tu sĩ bế quan 10 năm 8 năm rất là bình thường, chứ đừng nói chi là cái tồn tại như là tiên nhân có thọ nguyên vô hạn, quan niệm thời gian rất là mỏng manh. Bọn họ thế nhưng là cường giả tuyệt thế, chơi một ván cờ vây đã có thể chơi tới 100 năm. Bất quá tới người tiên là xảy ra chuyện thật nha. Lục Dương lại nói thêm, chúng ta phát hiện ra bản thể kiến mộc của Tố Nguyệt Tiên, bản thể vết thương chồng chất tất nhiên là trải qua một cái lần tiên chiến tạo ra rồi. Bên trong kiến mộc thì trống rỗng, không có tiên hồn, không biết tiên hồn tiêu tán ở giữa thiên địa hay là chạy trốn đi đâu à. Bất hủ tiên tử ở một bên gật đầu, Lục Dương lấy lời nàng nói ra. Lại có loại chuyện này, Thế Nguyệt đại ca, thế mà xảy ra chuyện. Ngao Linh nghiêm túc, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Tiên nhân trưởng quản thời gian thế mà sẽ chết đi, đến tổ cùng là người nào hạ thủ đây? Từ tình báo trước mắt nắm giữ đến xem, sau khi tiền bối ngày ngủ say, tiên nhân nắm giữ tịch diệt đạo quả muốn giết chết ngài, vì thế giao chiến cùng Kỳ Lân Tiên. Tân Hỏa Vương Triều bởi vì cái nguyên nhân không biết rõ mà hủy diệt. Có tiên nhân tận lực ẩn giấu đi Tân Hỏa Vương Triều tồn tại, cùng với Tế Nguyệt Tiên sống chết không rõ ràng. Một cái chuỗi sự kiện này có thể là phát sinh trong cùng một cái thời đại nha. Lục Dương không nghĩ tới cái thời kỳ Tân Hỏa Vương Triều còn sinh ra một cái vị tiên nhân. Nói cách khác, Tân Hỏa Vương Triều tồn tại tới 5 vị tiên nhân. Dù vậy, Tân Hỏa Vương Triều vẫn là hủy diệt. Chỉ sợ chỉ dựa vào một cái tiên nhân nắm giữ tịch diệt đạo quả còn không làm được cái loại chuyện này. Lúc ấy còn xảy ra chuyện gì không muốn cho người ta biết đây. Đúng rồi tiền bối, chúng ta bên này cũng thành lập một cái thiên đình, ngài muốn cân nhắc gia nhập thiên đình giáo của chúng ta không hả? Cũng thành lập một cái thiên đình. Ngao Linh lần đầu tiên nghe được cái loại lý thuyết này. Lục Dương sờ sờ cái đầu, hiếm thấy cười xấu hổ nói. Chuyện này nói đã thì lời lớn nha. Thiên đình là ta xây dựng, lúc ấy ta thật không biết Tân Hỏa Vương Triều thành lập thiên đình, bằng không ta đã đổi tên rồi. Hiện tại danh tiếng mà chúng ta thành lập thiên đình giáo quá lớn đi, mà muốn đổi tên chỉ sợ là khó khăn à. Ngài đại khái có thể hiểu thành chúng ta có một số việc không tiện đi làm. Ta nghe tiên tử nói qua cái chuyện thiên đình, cũng viện ra một cái thiên đình, dùng cái tầng thân phận này đi làm một ít chuyện trong bóng tối đó mà. Lục Dương nghe bất hữu tiên tử giảng giải rất nhiều phiên bản thiên đình của thượng cổ ngũ tiên, bây giờ nghĩ lại, nói không chừng đây là chuẩn bị hậu thủ của bốn người ứng thiên tiên bọn họ, chỉ bất quá bất hữu tiên tử không biết chuyện này. Thiên đình giáo các ngươi thành lập có ai? Lục Dương bẻ ngón tay nói, để ta đếm cho tiền bối xem. Chủ nhân của thiên đình đương nhiên là tiên tử rồi. Ta có một cái sư tỷ gọi là Vân Chi, chính là giáo chủ của thiên đình giáo. Một trong tứ ngữ là liên y tiền bối. Cổ đại hộ pháp thiên vương chính là các vị trưởng lão ở Vấn Đậu Tông ta. ta làm thiếu giáo chủ còn có 4 cái tên thánh tử thánh nữ nữa. Ngao Linh lúc này không hiểu. Mục đích thành lập thiên đình vốn chính là vì phục sinh tiên tử tỷ tỷ. Người đã để tiên tử tỷ tỷ sống lại rồi, thiên đình chi chủ cũng là tiên tử tỷ tỷ, vậy cái thiên đình giáo mà ngươi thành lập này mới là thiên đình chính thống nha. Lục Dương nghẹn lời. Hắn thật sự không nghĩ tới thiên đình mà hắn thành lập sau này thế ngược lại trở thành chính thống. Thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Ngao Linh nói không phải là không có lý đâu. Ngao Linh chú ý tới thành viên bên trong thiên đình có một người rất cổ quái. Không biết phần gì trong miệng của sư huynh là người phương nào, lại có thể làm giáo chủ của thiên đình giáo, địa vị gần như chỉ ở bên dưới Bất Hủ tỷ tỷ, địa vị đều cao hơn Liên Y rồi. Lục Dương vừa định nói rõ lý do, liền nghe Bất Hủ tiên tử đọt trước một bước. Vân nha đầu này chính là đại địch của ta, thực lực hai người chúng ta sẵn sàng nhau thôi, đợi ta khôi phục lại thời kỳ cường thịnh, lại thêm ngươi, nhị đương gia cùng Liên Y, 4 người chúng ta hợp lại, tất nhiên có thể chiến thắng Vân nha đầu, khải hoàng mà về. Lục Dương không khỏi giật mình nhìn Bất Hủ tiên tử, làm sao còn có chuyện của ta ở trong đây nữa trời. Bất Hủ tiên tử giống như nhìn thấu tâm tư của Lục Dương, giải thích nói. Ngươi thân là nhị đương gia, chúng ta nên có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng nghe. Cái giá làm nhị đương gia lớn tới như vậy sao trời? Mà từ khi ta phục sinh tiên tử người đến nay, ta có hưởng qua cái phúc nào không hả? Lại có kỳ nhân như vậy ha. Ngao Linh giật nảy cả mình, thế mà có thể bị Bất Hủ tỷ tỷ xưng là đại địch, người hậu thế quả thật không thể coi thường. Liên Nghi đã cùng với nàng giao thủ qua rồi. Bất Hủ tiên tử nói. Kết quả thế nào? Bất Hủ tiên tử nghiêm túc nói. Cũng là sàng sàng thôi. Ngao Linh nhẹ nhàng thở ra, với người gọi là Vân Chi này không quá khó đối phó như trong tưởng tượng. Tiền bối à, chúng ta có nên rời khỏi cái hạt châu này rồi tiếp tục nói không hả? Lục Dương cảm thấy bên trong hạt châu mặc dù hoàn cảnh u mỹ, là địa phương tu sĩ ẩn thế rất thích ở lại, nhưng cũng không thể một mực đợi ở chỗ này. Tự nhiên là muốn rời đi rồi. Ngao Linh gật đầu, sau đó không hiểu hỏi. Bất quá làm sao rời khỏi chỗ này? Không gian bên trong hạt châu là kỳ lân tiên luyện chế, ngay cả Bất Hủ tiên tử Ngao Linh cũng không biết cái chuyện này, chứ đừng nói chi là biết phương pháp rời đi. Lục Dương lại nghẹn lời. Bất Hủ tiên tử xung phong nhận việc. Cái này đơn giản muốn chết luôn, phá hạt châu đánh vỡ liền có thể đi ra rồi. Từ bên ngoài cưỡng ép đánh vỡ hạt châu sẽ dẫn đến không gian bên trong ngẫu nhiên truyền tống, mà đánh vỡ hạt châu từ bên trong liền không tồn tại cái vấn đề này. Lục Dương giật mình kêu lên một cái, đây chính là tiên khí dùng cả một cái tòa tinh tú để mà luyện chế thành, có thể giải vạn độc, bên trong còn có một cái tiểu động thiên thế giới. Một cái viên tiên khí như vậy, nói đánh vỡ liền đánh vỡ không khỏi quá mức là vào nứt vách đổ tường đi, quả là lãng phí rồi. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Bất Hủ tiên tử chỉ có một cái biện pháp này. Lục Dương gãi gãi đầu, hắn càng không biết nên làm sao bây giờ. Mà nói ra, từ khi tiến vào hạt châu này vẫn một mực đang bay, không biết là muốn bay tới chỗ nào. Một bên khác, tại phạm vi của Bồng Lai đảo, vị trí hạch tâm của một cái linh mạch cổ phẩm, ai cũng không biết được ba vị độ kiếp kỳ của nhân tộc Đông Hải đang âm thầm tề tụ ở đây. Đại ca ngươi thật sự là muốn làm vậy sao? Người nói chuyện vẻ mặt khẩn trương là đảo chủ của Danh Châu đảo, người có danh xưng là Thính Hải tiên sinh. Tam Sơn đạo nhân khẽ thở dài. Đây cũng là chuyện rất là bất đắc dĩ rồi, còn cách nào khác đâu. Thám sâu vào vũng bùn tín ngưỡng không có cách nào tự kiềm chế. Mặc dù ở các nơi thành lập tín ngưỡng giúp ta ngưng tụ hình thức ban đầu của đạo quả trở thành bán tiên, nhưng mà tín ngưỡng chi lực cũng là tồn tại tai hại nha. Lại không nói ta trước đó bị người cái vị cách cao hơn ta bái đến thổ huyết. Cái này thật ra còn tốt đi, cái loại đại năng kia sẽ không ở không ngày ngày đi bái ta, là sự kiện ngẫu nhiên. Bệt bát nhất chính là thân thể của ta không nhận khống chế của ta nữa rồi, mà là bị tín ngưỡng ảnh hưởng, mọi cử động là vì thỏa mãn nguyện vọng của tín đồ mà thôi. Tâm Sơn đạo nhân nhiều lần trơ mắt nhìn thân thể của mình không nghe sai khiến, làm ra một chút hành vi vi phạm bản ý. Thân thể đã sắp hoàn toàn rời khỏi khống chế của ta, ta nhất định phải thừa dịp ta còn có thể khống chế cái bộ thân thể này tiến hành cứu vãn nha. Chuyện Tâm Sơn đạo nhân trở thành bán tiên chỉ có đảo chủ của Phương Trượng đảo cùng đảo chủ của Danh Châu đảo biết được. Nếu không phải tình huống bản thân Tam Sơn đạo nhân hỏng bét đi, hắn đã sớm công khai tu vi bán tiên ra thống nhất Đông Hải rồi. Tam Sơn đạo nhân lại là tức giận nói: ta trận nếm thử bỏ mặt nữ nhi của mình để nàng làm ác hỏng thanh danh của ta, nhưng tu sĩ Đông Hải đã là tín ngưỡng ta thầm càng cố đế rồi, mấy cái chuyện ác căn bản là hại không được thanh danh của ta. Số lượng độ kiếp kỳ của Đông Hải cũng đâu có ít đâu, vì sao đại ca ngươi muốn đoạt xá lão Long Hoàng? Mặc dù hắn là độ kiếp kỳ cường đại nhất Đông Hải, nhưng hắn cũng sắp đến đại nạn thọ nguyên của mẹ nó đâu. Hỏi vấn đề chính là đảo chủ của Phương Trượng đảo, Lục Hợp tôn giả. Tâm Sơn đạo nhân khoát khoát tay. Chuyện này các ngươi không cần phải lo lắng đâu. Bản tiên cùng tiên nhân khác biệt, một thân tu vi tiên nhân ở bên trên tiên hồn, lại là trong tiên thể. Tu vi bản tiên thì đều ở trên linh hồn, hình thức ban đầu đạo quả phá lại chính là linh hồn của ta. Chỉ cần ta đoạt xá lão Long Hoàng, vậy ta vẫn là một cái bán tiên. Thọ nguyên của lão Long Hoàng có thể từ 1 vạn tuổi kéo dài đến 10 vạn tuổi, căn bản không cần lo lắng vấn đề thọ nguyên ngày sau. Mà lão Long Hoàng nắm giữ toàn bộ Long tộc. Long tộc là cái gì? Đó là địa phương từng sinh ra cổ tổ của Long tộc. Chớ đừng nói chi là cổ tổ Long tộc là thế tử của Kỳ Lân Tiên, có thể tưởng tượng Long tộc giàu có cỡ nào. Không chỉ tính ở vấn đề linh thạch, nói không chừng bọn hắn có pháp bảo cấp bán tiên, thậm chí là tiên cấp nha. Thế như cái cây định hải thần châm hắn một mực quấn quanh kia, tối thiểu nhất cũng là pháo bảo cấp bán tiên rồi. Chờ sau khi ta đoạt xá lão Long Hoàng, tất cả những thứ này đều là của mấy người chúng ta. Hai vị đạo chủ khác nghe Tam Sơn đạo nhân nói những lời này, máu nóng cũng là sôi sục rồi. Chỉ trí cái lão gia hỏa Long Hoàng kia không muốn rời đi khỏi định hải thần châm, chúng ta chỉ có thể thừa dịp hắn tổ chức thọ yến mới có thể động thủ thôi. Tam Sơn đạo nhân thở dài, Long cung tích xúc thâm hậu, mặc dù hắn là cường giả cấp bán tiên cũng không dám trực tiếp xông vào. Đạo chủ của Phương Trượng Đảo, Lục Hợp tôn giả lúc này nói: nhưng muốn đoạt xá lão Long Hoàng trước mặt của mọi người cũng không phải chuyện đơn giản đâu. Trước coi như không nói tới cái chuyện bị tất cả mọi người nhìn thấy đi, mất đi ý nghĩa đoạt xá. Quan trọng nhất chính là hình thức ban đầu đạo quả của đại ca ngươi giúp không được ngươi ở phương diện đoạt xá à? Cường độ linh hồn của ngươi lại không bằng lão Long Hoàng, như thế nào đoạt xá đây? Tam Sơn đạo nhân cười lạnh, hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng về cái vấn đề này. Lục Hợp, ngươi quên trường sinh tiêu đảo của Danh Châu đảo sao? Lục Hợp tôn giả âm thầm giật mình. Ngươi nói là Thái Hư Tiên Thảo? Thái nhân điều truyền, chỗ sâu của bát phẩm linh mạch Danh Châu đảo mọc ra một cái gốc trường sinh tiên thảo, là do Trường Thanh Chí Tôn thời kỳ thượng cổ trồng. Trên thực tế, cái kia cũng không phải là trường sinh tiên thảo gì, mà là Thái Hư Tiên Thảo có thể khiến cho người ta sinh ra ảo giác. Có người từng đi vào bên trong phạm vi độc tố của Thái Hư Tiên Thảo bị ảnh hưởng, lọt vào hiển cảnh, trong giấc mộng cho rằng mình trường sinh bất tử rồi. Lúc này mới có tin đồn trường sinh tiên thảo. Độc của Thái Hư Tiên Thảo rất là mạnh, coi như là bán tiên đều sẽ bị trúng chiêu, tương đối là đáng sợ. Mà bên trong tháng năm dài đằng đẵng, đạo chủ Danh Châu đảo đã sớm nắm giữ phương pháp phái giải độc của Thái Hư Tiên Thảo rồi. Chỉ cần chúng ta mượn tiếng tặng lễ phóng thích đi Thái Hư Tiên Thảo bên trong thọ yến, đánh lão Long Hoàng trở tay không kịp, như vậy tất cả mọi người đều sẽ bị trúng độc lâm vào hiển cảnh, ngay cả lão Long Hoàng đều là không ngoại lệ đâu, chỉ có chúng ta là không sao. Thái Hư chi độc mạnh đến nỗi linh hồn đều sẽ chịu ảnh hưởng, ta sẽ nhân cơ hội này nhất cử đoạt xá lão Long Hoàng, sau đó người nào cũng sẽ không biết bên trong thọ yến xảy ra cái chuyện gì. Tam Sơn đạo nhân vì đoạt xá lão Long Hoàng trù bị đã lâu, làm xong chuẩn bị chu đáo luôn rồi. Rồi vậy thì bác xin dừng tập 132 của bộ truyện Về Kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 133 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.